Chương 1852, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sắc thực đáng ra chân kinh, bởi vì ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, những này phụ không chi sơn, xứng với ngươi kinh ngạc. Hắn mỉm cười nói, giống là như vậy phụ không chi sơn, tại thiên nguyên trong hoàng thành có không ít, mấy trăm hơn ngàn luôn luôn có, nhưng là chỉ có thế gia đại tộc, danh môn hiển quý, đến mức một số phi thường thế lực khổng lồ mới có thể có được. Mỗi một tòa phụ không chi trên núi, đều là ở một cái gia tộc khổng lồ. Những này phụ không chi sơn cũng chia là rất nhiều cấp bậc. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, thiên nguyên hoàng thành đúng vậy, thiên nguyên hoàng thành, thật sự là hiển hách cường đại, một cái gia tộc vậy mà liền có thể có được một tòa phụ không chi sơn. Lữ An Nhiên một phen giải thích, hắn vừa rồi biết nói, phụ không chi sơn chia làm cấp 1 đến cựu cấp, mỗi một cấp phụ không chi núi lớn nhỏ không đều dạng, đồng bình độ cao QNZ không giống nhau. Cấp 1 phụ không chi sơn, sơn thể độ cao không được vượt qua 100m, phương viên không được vượt qua 300m, phù không độ cao thì là không được vượt qua 1000m. Nhị cấp phù không chi sơn, thì là thêm vào gấp đôi. Tối cao cấp cửu cấp phù không chi sơn, sơn phong độ cao không được vượt qua 1000m, phù không tối cao không cao hơn 1000m. Mà 1000m, còn không đạt được cái kia 6 cái đại kim nhân mu bản chân độ cao. Lữ An Nhiên mang theo Trần Phong một đoàn người đi thẳng về phía trước. Trên đường đi đi qua đường phố nói đều là phồn hoa vô cùng. Hai bên kiến trúc cao lớn mà cao rộng, vượt qua mười mấy tầng kiến trúc chỗ nào cũng có, mà vượt qua thập tầng, đặt ở Tần Quốc Đế Đô Vũ Dương Thành, cũng đã là phải tính đến rất cao kiến trúc. Trên đường cái nhân cực nhiều, chen vai thích cánh, ăn mặc hoa mỹ, khắp nơi đều là các loại cường đại yêu thú lôi kéo hoa lệ xa liễn. Trần Phong chính đi tới, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng hò hét, tránh ra. Tránh hết ra. Lữ An Nhiên mang lấy bo nở hà nở lui qua ven đường. Sau đó liền nhìn thấy, một đầu chừng hơn 100m lớn nhỏ cự đại yêu thú, lôi kéo một đỉnh hoàng kim chế tạo xa liễn, rêu rao khắp nơi. Trần Phong nhìn, lập tức ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai, cái kia đầu kéo xe cự đại yêu thú, vợ ơ y ma chính là một đầu loài gấu yêu thú, thực lực càng là đạt đến nhất tinh yêu vương cấp bậc. Trần Phong lung lay đầu, chật chật thở dài. Nhất tinh yêu vương cấp yêu thú khác vợ ơ y ma dùng để kéo xe cái này thật đúng là hắn đều không biết nên dùng cái gì để hình dung, nhưng lại đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm, Trần Phong liền chuyện thường ngày ở huyện. Một con đường còn chưa đi xong, chỉ là kéo xe nhất tinh yêu vương, hắn liền thấy 3-40 đầu. Cái gọi là yêu vương vốn có kiêu ngạo cùng cường đại, căn bản cũng không có tại những này yêu thú trên thân nhìn thấy, bọn họ đều là bị thuần phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đương nhiên, chỉ châm đối chủ nhân của bọn hắn. Thậm chí, Trần Phong còn chứng kiến một đầu tam tinh yêu vương kéo xe. Đây chính là tương đương với nhân loại tứ tinh vũ vương cấp bậc cao thủ. A Trần Phong dao động đầu thở dài nói, tại toàn bộ Tần Quốc, chỉ sợ ngay cả một đầu kéo xe nhất tinh yêu vương đều không có. Ở chỗ này lại có nhiều như thế, mà lại, cũng đều như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Lữ An Nhiên mỉm cười. Trên thực tế, chúng ta thiên nguyên hoàng triều. Có một cái cường đại tông phái, đời đời kế tục lấy thuần thú chi pháp. Cái này mặt đường bên trên kéo xe yêu vương, hơn phân nửa là từ bọn hắn nơi đó mua. Đương nhiên, một số cường đại tông môn là không cần đến dạng này, bọn hắn có mình thuần thú biện pháp, tuy nhiên không có như vậy hữu hiệu, nhưng là thuần số lượng cũng không nhiều, đầy đủ sử dụng. Nói thí dụ như, chúng ta vũ động thư viện cùng nhau đi tới, Trần Phong phát hiện, nơi này đơn giản có thể dùng, yêu vương nhiều như chó. Vũ vương khắp nơi trên đất đi để hình dung. Khắp nơi đều là vũ vương cấp bậc cao thủ, loại này tại Tần Quốc đủ để bị tiêu diệt một chỗ cao thủ, ở chỗ này nhưng đều là cụp đuôi làm việc, không người nào dám nháo sự. Bởi vì thỉnh thoảng trên đường cái, có cái kia vệ binh tuần tra, thực lực đều đạt đến vũ vương cấp bậc rất nhanh, Lữ An Nhiên mang lấy bo nở hà nở đi vào một mảnh trên quảng trường. Quảng trường này lối vào chỗ, cái kia bài lâu trên đó viết 4 chữ lớn. Vũ động thư viện. Sau khi đi vào, phía ngoài ồn ào náo động tựa hồ lập tức liền bị ngăn cách. Quảng trường rất lớn, cho nên lúc này mặc dù bên trên có trọn vẹn vài trăm người, nhưng lại lộ ra phi thường trống trải. Lữ An Nhiên mang lấy bo nở hà nở đi vào quảng trường chỗ sâu, nơi này lại là một chỗ cùng loại với chuồng thú loại hình nơi trốn, tuy nhiên được kiến tạo đến phi thường hoa lệ, mà bên trong giam giữ cũng không phải phổ thông yêu thú. Đúng là một đầu đủ mấy trăm mét lớn lên kim sắc cự ưng. Mỗi một đầu kim sắc cự ưng bên trên, đều là dùng hoàng kim xây dựng một cái lều vải, cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. Gặp bốn người đi tới, một tên quản sự bộ dáng người tiến lên đón, mỉm cười nói nói, thế nhưng là tới tham gia lần này Vũ Động Thư Viện tuyển chọn hạ viện người Lữ An Nhiên điểm điểm đầu, lấy ra một khối yêu bài giao cho hắn. Há, nguyên lai là Lữ Đại Sư, tên này quản sự nghiệm qua về sau, mặt mũi tràn đầy cung kính đem yêu bài đưa lên. Trần Phong nhìn hắn tuy nhiên phi thường khiêm tốn, kỳ thực thực lực QNZ không tầm thường, đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Cái kia quản sự gọi tới một tên tạp dịch, để cái kia tạp dịch mang theo bốn người tiến đến, tạp dịch mang theo bốn người tới một đầu cự đại kim sắc cự ưng phía trước. Cái này kim sắc cự ưng cũng là đã đạt đến nhất tinh yêu vương thực lực, nhưng là tại cái kia tạp dịch âm trước mặt lại là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, chủ động quỳ người xuống để bốn người lên trên người hắn cái kia lều vải. Sau đó, cái kia tạp dịch thổi cái huýt sáo, gào thét một tiếng, cái này kim sắc cự ưng chính là bay nhảy cánh bay lên, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Lúc này, tại quảng trường này dừng trên không, 9.000 mét chỗ cao, có chi nở tòa cao tạ mì 1.000 mét sơn phong cao tạ mì 1.000 mét phụ không chi sơn, đã là thiên nguyên trong hoàng thành phụ không chi sơn có thế đạt tới cực hạn, mà phiêu phù ở 9.000 mét không trung, QNZ là có thể trôi nổi cực hạn. Lữ An Nhiên mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, chúng ta Vũ Động Thư Viện, dòng ra chiếm chi nở tòa đẳng cấp cao nhất phụ không chi sơn. Trần Phong trong lòng có chút chấn kinh, chỉ sợ phóng nhãn. Toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, Vũ Động Thư Viện đều là phải tính đến đại thế lực rất nhanh, kim sắc cự ưng mang theo mọi người đi tới trong đó một tòa phù không sơn bên trên. Núi này chân dưới, đã là cho mở ra một mảng lớn bạch thạch quảng trường. Lúc này, mảnh này bạch thạch trên quảng trường, đã có trọn vẹn hơn 1.000 người chờ đợi, đại bộ GHN đều là một lão giả cùng trung niên nhân mang theo mấy tên thanh những năm tuổi trẻ bộ dáng. Hiển nhiên, bọn họ đều là tới tham gia lần này Vũ Động Thư Viện tuyển chọn. Chính là đến từ mỗi cái hạ viện người. Trần Phong nhìn lướt qua, trong lòng có chút chấn kinh, cái này Vũ Động Thư Viện phân viện, tối thiểu cũng có mấy trăm hơn ngàn cái không người nên đón, bọn hắn cứ như vậy yên lặng đến. Trần Phong lúc này, đông nhiên ý thức được, mình loại này ở phía dưới Tần Quốc thậm chí Đồ Long 37 quốc trung, có thể nói là nhân vật hô phong hoán vũ, đặt ở Vũ Động Thư Viện, đặt ở Thiên Nguyên Hoàng Thành. Vô cùng không đáng chú ý, không ai sẽ coi ta là chuyện trong lòng của hắn. Cái kia cố mạnh lên liền trở nên càng thêm cường đại, cơ hồ có một thanh âm đang gầm thét, ta nhất định phải mạnh lên, ta nhất định phải tăng thực lực lên. Bốn người chính đi tới, đồng nhiên, nghe được sau. Lương chuyển tới một thanh âm phách lối, nha, đây không phải lão Lữ sao, thật có chút năm không gặp.